Chương 559, yếu nhất. Lăng An An một đoàn người đi tới, đột nhiên cảm giác được một cổ kiếm ý trực tiếp uy hiếp hướng bọn hắn, cái này khiến bọn hắn đều kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm đây là ai ăn gan hùm mật gấu, lại dám tại kiếm khư đối bọn hắn như vậy. Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kiếm Thiên Phàm nhìn xem Diệp Vũ, trên mặt tươi cười, nhìn Diệp Vũ bên người một đoàn người, mặc dù nghi hoặc Diệp Vũ vì cái gì nhiều như vậy đồng bạn, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá Diệp Vũ bên người nữ tử kia, để nàng nhịn không được chăm chú nhìn thêm, quả nhiên là khiến người tâm động mỹ nhân, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cần cổ nhỏ tú lệ, ngũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung nhan, đường cong mông lung thân thể mềm mại, nhìn thấy để hắn hơi có chút thất thần. Diệp Vũ nhìn thấy Kiếm Thiên Phàm cũng rất kinh ngạc, cảm thụ được hắn uy áp, kinh ngạc nói, ngươi đến cực cảnh rồi, may mắn. Kiếm Thiên Phàm có chút đắc ý, thành tựu cực cảnh, cũng có hy vọng đi tranh đoạt Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt, trọng yếu nhất chính là, hắn chiếm được thứ hắn mong muốn, thành tựu hoàng mỹ có hy vọng, mà thành tựu hoàng mỹ, đó chính là thỏa thỏa Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt, cái kia chúc mừng. Diệp Vũ đã đối với Kiếm Thiên Phàm không có hứng thú gì, lúc trước hắn nhập cảnh đều có thể trấn áp hắn, hiện tại tính là gì, ta phải Mạc Vô Thương thánh nhân kiếm ý, hứa hẹn hắn dốc hết toàn lực bắt Diệp huynh là chính mình theo ta đi, hay là ta động thủ? Kiếm Thiên Phàm hỏi Diệp Vũ, câu nói này để Lăng An An cả đám đều hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm gia hỏa này là điên mất rồi đi, ở trong kiếm khư khiêu khích đế tôn, hắn một cái ý niệm trong đầu, khi vạn kiếm giáng lâm, trực tiếp đem ngươi chém thành phế thải, coi như Đường Mộng Nhi, cũng đồng dạng thất thần nhìn xem Kiếm Thiên Phàm. Kiếm Thiên Phàm còn tưởng rằng hắn bá khí lời nói để cả đám e ngại, càng là đắc ý nói, Diệp huynh, như thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Kiếm Thiên Phàm, trầm mặc hồi lâu nói ra, ta rất bội phục Kiếm huynh dũng khí, chỉ là ta rất ngạc nhiên, Kiếm huynh thực lực có thế mang đi ai? Câu nói này để Kiếm Thiên Phàm khẽ nhíu mày, gia hỏa này là có ý gì? Chẳng lẽ nơi này mỗi người đều mạnh hơn chính mình hay sao? Cái này quá xem thường người, Đông Thắng Thần Châu có thể có bao nhiêu cái cực cảnh tồn tại? Hơn nữa nhìn mỹ nhân kia cùng bên cạnh nương khí nam tử bộ dáng, hắn tiện tay liền có thể giải quyết, những người khác ta không có hứng thú, mang đi Diệp huynh là được rồi. Diệp huynh nếu là cảm thấy thực lực đầy đủ, vậy chúng ta lại một trận chiến như thế nào? Lần này Diệp huynh nếu là còn có thể tự cứu, vậy ta cùng Mạc Vô Thương ước hẹn dừng ở đây. Kiếm Thiên Phàm nói ra, đế tôn sao mà thân phận, sao mà thực lực, há có thể là ngươi có thế khiêu chiến? Lăng An An nổi giận nói, ngươi nếu là muốn chiến, nơi này bất kỳ một người nào, tùy ngươi lựa chọn, có thế thắng một người, hôm nay ngươi liền có thể sống. Một câu nói kia để Kiếm Thiên Phàm nộ khí trùng thiên, nói gì vậy, thiên hạ còn không có có thế như vậy xem thường người của mình, còn có đế tôn là cái gì? Kiếm Thiên Phàm cái gì cũng không nói, rút kiếm ra chỉ vào Diệp Vũ cả đám nói ra, ngược lại là muốn lĩnh giáo các vị cao chiêu, các ngươi cùng tiến lên còn lấy như thế nào? Diệp Vũ nhìn thoáng qua Kiếm Thiên Phàm, nghiêm túc nói ra, người ở chỗ này tùy ý ngươi tuyển, ngươi nếu có thể bại một cái, chúng ta lại nói mặt khác. Tốt, Kiếm Thiên Phàm chỉ vào Tinh Nguyệt Kiếm Tông Tinh Chiến Xuyên nói ra, trong mọi người, lấy ngươi nhìn mạnh nhất, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, tốt nhất ngươi có thể đạt tới đạo chủng, mượn cảnh giới ép ta. Kiếm Thiên Phàm lời nói để Tinh Chiến Xuyên nở nụ cười, ngươi không cần thăm dò, người ở chỗ này mỗi một cái cũng chưa tới đạo chủng cảnh, đều cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến, bất quá, ngươi thua không nghi ngờ. Kiếm Thiên Phàm nghe nói đến những người này đều không có đạo chủng cảnh, hắn buông lỏng thở ra một hơi, hắn liền sợ đối phương cảnh giới quá mạnh, phổ thông đạo chủng cảnh không sợ, nhưng nếu là càng mạnh đâu, mời. Kiếm Thiên Phàm đạt tới cực cảnh, không gì sánh được tự tin. Tinh Chiến Xuyên không nói thêm gì, hắn trực tiếp thể hiện ra của hắn kiếm quyết, kiếm như răng sao, trực tiếp đâm về Kiếm Thiên Phàm. Năng lượng cường đại không ngừng ba động ra, dạng này khuếch tán để Kiếm Thiên Phàm thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện đối phương khí tức cũng đạt tới cực cảnh cấp độ, có thể đạt tới cực cảnh tồn tại, đều là kỳ tài ngút trời, Kiếm Thiên Phàm không dám coi thường, trong lòng minh bạch Diệp Vũ vì cái gì có lực lượng dạng này, nguyên lai giữa bọn hắn còn có một cường giả như vậy, má nó, vận khí thật không tốt, mặc dù ta là chọn mạnh nhất, thật không nghĩ đến chọn đến một cái cực cảnh, Kiếm Thiên Phàm nói thầm, bất quá cảm nhận được đánh thẳng tới kiếm ý, trên mặt hắn lại lộ ra dáng tươi cười, chơi kiếm, Đông Thắng Thần Châu chính mình sợ qua ai, múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Kiếm Thiên Phàm kiếm trong tay bạo động, từng luồng kiếm khí lao ra, theo cước bộ của hắn, hoành kích tứ phương, bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ, bất kỳ một cái nào cực cảnh cũng là phi phàm, Kiếm Thiên Phàm không dám coi thường, hắn vận dụng chính mình cường đại sát chiêu, vốn cho là, coi như bắt không được đối phương, cũng có thể áp chế đối phương, có thế kết quả để hắn chấn động vô cùng, hắn luân phiên thi triển kiếm quyết, ý cảnh giao hòa, kiếm ý nghiêm nghị, thế nhưng là đối phương không chút nào thấp hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn, mũi kiếm giao thủ mấy trăm lần, ưu thế của hắn thế mà không có chút nào hiện ra, ngược lại là bị áp chế, làm sao có thể, trên đời này làm sao có người so với ta kiếm đạo còn cường đại hơn, Ta Kiếm gia là Đông Thắng Thần Châu kiếm đạo một đường bên trên mạnh nhất thế gia, nội tình hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh. Kiếm thiên phàm không tin tà, trên người các loại kiếm quyết không ngừng đánh đi ra, thi triển ra càng ngày càng mạnh kiếm khí. Ở trong kiếm khư, lập tức kiếm khí tung hoành, tứ phương giao thoa, mũi kiếm đang nhanh chóng xoay tròn, từng đạo sâm nhiên kiếm hoa bay múa, bắn về phía tứ phương. Cũng may mắn nơi này là kiếm khư, nếu là địa phương khác, cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Kiếm thiên phàm kiếm như là độc xà thổ tính, một lần lại một lần sát phạt mà ra, có thế tùy ý hắn như thế nào cường thế kiếm quyết, đều bị Tinh Chiến Xuyên ngăn lại. Keng, một tiếng vang thật lớn, kiếm thiên phàm cùng Tinh Chiến Xuyên đều lui ra phía sau mấy bước, mà ở trên thân kiếm thiên phàm có mấy đạo vết máu. Đương nhiên Tinh Chiến Xuyên cũng có chút chật vật, cảm thụ được đau rát đau nhức, kiếm thiên phàm trong lòng lật lên sóng lớn sóng lớn. Trận chiến này hắn bại, hắn thế mà trên kiếm đạo lần nữa bại, mà lại đối phương nội tình không chút nào thấp hơn hắn, thậm chí càng mạnh. Cái này sao có thể? Đế Tôn, người ngoại giới đều cường đại như vậy sao? Tinh Chiến Xuyên trong lòng cũng phát lạnh, đi tới đụng phải người đầu tiên thế mà cứ như vậy cường đại. Hắn mặc dù mạnh một đường, có thế mạnh cũng có hạn, xem ra chúng ta hay là quá yếu. Một câu nói kia suýt nữa không để cho kiếm thiên phàm thổ huyết. Cái gì gọi là quá yếu? Đây là chữ mình a, mình tại Đông Thắng Thần Châu cũng là uy danh truyền xa thế hệ trẻ tuổi được không? Kiếm thiên phàm hít sâu một hơi, nhìn xem Tinh Chiến Xuyên nói ra, các hạ thực lực khiến ta kinh nha, có các hạ tại, ta muốn bắt lại Diệp huynh không có khả năng. Bất quá, ta không bằng các hạ, cũng không có nghĩa là không bằng các ngươi bất kỳ một người nào, mong rằng các hạ không cần như vậy vũ nhục ta. Tinh Chiến Xuyên lắc lắc đầu nói, ta tại trong đoàn người là yếu nhất. Một câu, để kiếm thiên phàm giận dữ, thật coi chính mình không bỏ xuống được mặt mũi lựa chọn yếu sao. 123 truyện.com